Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2032, xanh nghi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An. Thành Trường An xuân ý đang nồng, nhưng vậy đến khoe màu đua sắc khai biến mùa, qua âm được bao lâu? Có thể cũng chỉ gặp một mảnh xanh biếc, mà ngay tại lúc này, trong hoàng cung, Lý Thế Dân nhận được có liên quan Tần Thiên một ít tin tức. Ở sau khi biết được tin tức này, Lý Thế Dân tròng mắt thoáng chốc thay đổi đỏ bừng. Có thể nói, Lý Quân Tiện là hắn nghịch lân. Một ngày nào đó, hắn sẽ giết chết Lý Quân Tiện. Nhưng hôm nay, Tần Thiên lại theo Lý Quân Tiện cùng đi tới. Cái này thì chẳng khác nào là chạm tới hắn nghịch lân à. Một cái phiên vương theo một lời tiên đoán ở giữa nam tử ở cùng một chỗ. Muốn cho Lý Thế Dân an tâm, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Hắn có chút hối hận, ban đầu làm sao liền đem Lý Quân Tiện cho cách chức đạo Thịnh Công Thành đi đâu. Còn có chính là, mình tại sao đem Tần Thiên cho biến thành vương gia? Hắn nếu không phải phong vương, dù là hắn là quốc công, dù là hắn là đại đường nhà giàu nhất, dù là hắn ở trong triều quyền thế rất lớn, hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn không có mưu phản một ít điều kiện. Nhưng hôm nay Tần Thiên trở thành phiên vương, vậy rất nhiều chuyện phải làm, cũng chỉ dễ dàng hơn chứ. Trừ hối hận ra, hắn còn cảm thấy thật đáng giận. Nếu không phải Lý Khác bị quân phản loạn bắt sống, hắn vì sao còn như rất nhiều hạ phong vương cam kết. Hắn bây giờ, thật hận không thể hung hãn quất Lý Khác dừng lại à. Để cho hắn tìm phiền toái cho mình, bất quá cái này hung hăng quất, khẳng định là không được. Bất quá, để cho Lý Khác tiếp tục cấm túc, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì, mà hắn nghĩ như vậy thời điểm. Lại đột nhiên nghĩ tới Tấn Vương Lý Trì. Cái này Trì Nhi à, có lúc làm việc thật là quá lỗ mãng một ít. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn mặc dù làm việc lỗ mãng một ít, có thể hắn làm sự việc, nhưng là thật lòng chân ý vì đại đường à. Hắn ban đầu liền không đồng ý Tần Thiên phong vương. Nếu như lúc ấy hắn kế hoạch thành công, Tần Thiên cũng chỉ phong bất thành vương gia. Tần Thiên không đi Tây Lương phong vương, vậy hắn bây giờ cũng không cần phải lo lắng. À, đáng thương ta Trì Nhi à, Lý Thế Dân bây giờ mới biết Lý Trì tốt tới. Chẳng qua là tuy là biết Lý Trì tốt, nhưng hiện nay liền thả Lý Trì đi ra. Không khỏi có chút quá nhanh một chút, cũng có một ít đường đột, được có lý do mới được à. Chuyện này thành Lý Thế Dân tâm bệnh, mà ngay tại lúc này. Trưởng tôn Vô Kỵ nơi này, vậy nhận được một ít tin tức. Đại nhân, người chúng ta đã cảm ứng Lý Quân Tiện đầu dựa vào Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên mặc dù không có lập tức tiếp nhận hắn, nhưng cũng cho Lý Quân Tiện hy vọng. Thánh người trên cũng đã phát tài mật thư vào kinh. Hiện nay, chắc hẳn Thánh Thượng đã biết tin tức. Cái đó thần toán tử là trưởng tôn Vô Kỵ phái đi người. Hắn chính là muốn để cho Lý Thế Dân đối với Tần Thiên sanh nghi. Mà lấy hắn đối với Lý Thế Dân biết rõ, Tần Thiên nếu như cùng vậy Lý Quân Tiện sau khi tiếp xúc Lý Thế Dân khẳng định sẽ sinh nghi. Bất quá chuyện này, hắn ngược lại không phải là ước chừng cận vi để cho Lý Thế Dân đối với Tần Thiên sanh nghi. Hắn còn có một cái khác mục đích, đó chính là Tấn Vương Lý Trì. Lý Trì bị cấm túc vương phủ. Muốn tranh đoạt chữ quân vị thì phiền toái rất nhiều, cho nên muốn đạt tới bọn họ mục đích, vậy Lý Trì thì nhất định phải đi ra, hơn nữa phải đi rất tốt, vị trí rất cao mới được. Hắn muốn cho Lý Thế Dân cảm thấy Lý Trì mới là cái đó một lòng là đại đường người. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, Lý Thế Dân sợ đã hối hận để cho Tần Thiên phong vương đi. Mà hối hận liền cái này, tự nhiên cũng đã biết Lý Trì dụng tâm lương khổ. Bất quá, chỉ biết là liền những thứ này còn chưa đủ. hắn phải cho Lý Thế Dân một cái lần nữa bắt đầu sử dụng lý trí lý do mới được. Mà lý do này cũng không khó tìm. Tấn Vương Phủ, Lý Trì ở Tấn Vương Phủ đi học. Ở nơi này mùa xuân ấm áp hoa nở thời tiết. Hắn cảm thấy đi học là một kiện rất ý tứ sự việc. Có lẽ, trong lòng có cái mình yêu. Vậy yêu người mình, mà người này còn rất giúp đỡ mình. Như vậy bỏ mặc dạng gì khốn cảnh, đều không đáng lấy để cho người mất lòng tin đi. Chí ít hiện nay Lý Trì là như vậy. Hắn cảm thấy đi học vậy rất tốt. Mà đang ở hắn như vậy lúc đi học, một cái bồ câu đưa thư bay tới. Thấy bồ câu đưa thư, Lý Trì lòng đột nhiên hưng phấn một chút. Mở ra tin sau khi xem, Lý Trì chỉ hơi một suy nghĩ, liền biết nên làm như thế nào. Hoàng cung, ngự thư phòng, Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương thời điểm. Một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, chuyện gì xảy ra? Mới vừa Tấn Vương Phủ truyền tới tin tức. Tấn Vương Điện Hạ, bị bệnh, trực tiếp hộp máu, thật giống như rất nghiêm trọng. Hộp máu, Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hộp máu à, cái này cũng không được. Hắn vậy không kịp hỏi nhiều. Trực tiếp liền bày giá Tấn Vương Phủ đi. Hắn bây giờ đang nhớ tới Lý Trì tốt đây. Kết quả Lý Trì xảy ra loại chuyện này, hắn trong lòng tự nhiên cũng chỉ hơn nữa gấp gáp một ít. Như vậy vội vàng đi tới Vương Phủ sau đó, hắn liền bị dẫn đến Lý Trì phòng ngủ. Lý Trì thấy Lý Thế Dân sau đó, vội vàng thì phải đứng dậy thi lễ. Bất quá cái này mới vừa trỏi người lên, chút liền lại tê liệt xuống. Tê liệt lúc xuống, sắc mặt hắn nhợt nhạt đáng sợ. Nhi thần, tốt lắm, chỉ nhi không cần đa lễ. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền bị bệnh? Thấy Lý Trì loại chuyện này, Lý Thế Dân nhưng mà không có bất kỳ hoài nghi. Hắn cũng chỉ là tò mò Lý Trì làm sao rồi. Làm sao liền bị bệnh đâu? Đây chính là mình nhi tử à? Lý Trì hơi thở rất yếu. Nói, nhi thần tự biết tội nghiệp sâu nặng, để cho ta hoàng thất bị xấu hổ. Cho nên nhi thần đoạn này thời gian, vẫn luôn ở ăn chay cầu nguyện. Cầu nguyện ta đại đường hưng thịnh. Cầu nguyện phụ hoàng sống lâu trăm tuổi. Vậy cầu nguyện mẫu hậu trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ ta đại đường. Có thể, nhi thần quá chuyên chú tại lần, cho tới thân thể yếu ớt một ít. Thật ra thì nhi thần không có chuyện gì. Lý Trì làm sự việc, nghe thật giống như không việc gì, nhưng ở thời đại này, nhưng là hết sức biểu dương hiếu tâm được là. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, nội tâm không nhịn được liền cảm khái, cảm thấy vẫn là Lý Trì một lòng nghĩ đại đường, một lòng nghĩ mình cái này phụ hoàng à. Ban đầu làm loại chuyện đó, không cũng là vì đại đường, vì hắn cái này phụ hoàng sao? Có thể hắn nhưng nhẫn tâm để cho mình nhi tử cấm túc à. Cho tới đưa đến hắn nội tâm hết sức bất an. Lý Thế Dân trong lòng nhiều ít bắt đầu có một ít áy náy. Mà khi nhìn đến mình nhi tử cái bộ dáng này sau đó, cái loại đó áy náy càng mãnh liệt. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới mở miệng nói, chỉ nhi thật là chí hiếu người à. Trước tuy có sai lầm, nhưng nể tình ngươi biết sai có thể thay đổi phân thượng. Ngươi cái này cấm túc liền hủy bỏ đi. Cùng người ngươi khá hơn một chút. Liền tới vào chiều, là cha hoàm bài yêu giải nạn, là ta đại đường làm việc. Phụ hoàng, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Lý Trì cảm kích rơi nước mắt. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Ngươi thật tốt nuôi đi. Phụ hoàng trở về, cung tiễn phụ hoàng. Lý Thế Dân rời đi, lúc rời đi, hắn lòng không biết chuyện gì xảy ra, thư thái rất nhiều, tựa như đè ở ngực đá lớn, rốt cuộc chỉ như vậy rời đi, loại cảm giác đó, thật là không thể nói đồng hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.